Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 56, một trận chiến thành danh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, một trận chiến thành danh thượng. Lâm Đậu Đậu là học sinh năm 2 chuyên ngành ma thẻ sư của Học viện Thần Hoàng. Lâm Đậu Đậu trình độ không kém, trên căn bản mỗi lần kiểm tra đều bồi hồi ở trung đỗ huẩn của chuyên ngành, là thuộc về loại hình khắc khổ nỗ lực thiên phú không đủ điển hình. Thế nhưng Lâm Đậu Đậu vận may thật sự là kém, thời điểm ở sân thi đấu mỗi lần thật vất vả có tích phân, sẽ liên tục gặp phải một ít tân sinh thiên tài, sau đó bại liên tục mấy lần đánh rơi tích phân từ đám mây rớt xuống trong hố. Từ khi khai giảng bắt đầu phấn khởi chiến đấu đến hiện tại cũng đã lên năm 2, Lâm Đậu Đậu vẫn như cũ bồi hồi ở khu F mà bạn học trình độ thấp hơn nhiều của hắn đều đã chạy đến khu E thậm chí là khu 500, bọn họ có lúc cũng sẽ tổ đội đến quan sát hắn thi đấu, vì tìm kiếm cảm giác cân bằng trong lúc kiểm tra học viện thua cho hắn. Lâm Đậu Đậu vốn cũng định đi chuyên ngành chế thẻ sư tìm một người bạn cố định, dù sao bất luận là sân đấu hay là hoạt động rèn luyện vườn trường sau này, có thể có một chế thẻ sư quen biết tốt với mình đều phi thường trọng yếu. Nhưng mà Lâm Đậu Đậu còn là người không giỏi nói chuyện, so với các loại trò gian mà ma thẻ sư khác khiến cho nhóm chế thẻ sư vui vẻ, Lâm Đậu Đậu thật sự là vừa không thú vị lại không khiến người chú ý, cho nên đến nay hắn cũng không có một người bạn chế thẻ sư. Bởi vì không có chế thẻ sư cố định tổ đội cho nên Lâm Đậu Đậu mỗi lần ở sân thi đấu chỉ có thể phát thông tin tổ đội tìm kiếm đồng đội, hơn nữa hắn cũng không biết bán manh lăn lộn trong kênh của đại sảnh tổ đội thu hút sự chú với những chế thẻ sư cũng không có đồng đội cố định cho nên mỗi lần phải chờ tới chế thẻ sư thích hợp để tổ đội đều đặc biệt lâu. Ngày hôm nay vận khí không tệ, hắn vừa mới treo thông tin cầu tổ đội lên thì có chế thẻ sư chọn thỉnh cầu tổ đội của hắn. Kiểm tra tư liệu của đối phương, là một tài khoản mới đăng ký, hẳn là của một tân sinh. Sau khi tổ đội thành công Lâm Đậu Đậu cảm thấy phải nói gì đấy, lại không biết phải mở miệng ra sao. Mà đối phương tựa hồ cũng không muốn nói gì, trực tiếp chọn ghép đôi đối chiến. Rất nhanh hệ thống liền ghép đôi đối thủ. Đối thủ này Lâm Đậu Đậu còn nhận thức trước đây không lâu họ còn giao thủ, Lâm Đậu Đậu thảm bại. Đối phương là đội ngũ cố định phối hợp hiểu ngầm, đặc biệt là chế thẻ sư của đối phương, phi thường am hiểu chế tác thẻ bài có chứa loại kỹ năng khống chế. Bản đồ chiến đấu tùy cơ của hệ thống là thảo nguyên sáng sớm. Đây là bản đồ được bầu làm một trong 10 bản đồ đẹp nhất trong sân đấu. Mảnh lớn bình nguyên mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ, bầy dê rải rác khắp nơi bước chậm trên thảo nguyên. Cái bản đồ này tuy đẹp nhưng là được bầu thành một trong những sân đấu không được ma thẻ sư hoan nghênh nhất. Bởi vì địa phương quá mức trống trải, gần như không có gì che chắn, cũng rất khó thông qua địa hình né tránh đối phương. Nói cách khác bất kể là trước khi chế tác thẻ bài, hay là giai đoạn chiến đấu trung gian, đều phi thường thử thách chế thẻ sư tùy thời điểm có thể có tình huống bị cắt đứng làm hạ năng lực chế tác thẻ bài. Lâm Đậu Đậu có chút lo lắng về hợp tác của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bộ dáng của đối phương tựa hồ hoàn toàn không có bị quấy nhiễu tiến vào bản đồ liền tìm cái liều chiên ngồi xuống dự định bắt đầu chế thẻ. Cái kia cậu có thể trước tiên chế tác một ít thẻ bài cậu thành thạo càng nhanh càng tốt, lát nữa nếu tôi có thể kiềm chế hắn lại cậu lại chế một ít thẻ bài khác. Lâm Đậu Đậu đề nghị, đối phương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Lâm Đậu Đậu xem như kiến nghị của mình làm cho đối phương không vui, dù sao rất nhiều chế thẻ sư đều phi thường có chủ kiến, phi thường chán ghét người khác khoa tay múa chân với hắn. Cố thần kỳ thực trong lòng nghĩ là thẻ bài 3 sao phổ thông tôi cũng chỉ làm được mấy tấm, bảo tôi chế tác nhiều chủng loại khác như vậy tôi cũng không có năng lực này. Cố thần nhìn một chút mỹ cảnh phía trước quyết định chế tác cua đồng thủy vụ cùng cua đồng hỏa diễm. Cố thần một bên chế tác thẻ bài một bên thất thần, nghĩ nếu như có thể ở trên thảo nguyên uống trà sữa phối với cua trứng. Lớn, đối nguyệt ca sướng, thật là sự tình thích ý cỡ nào. Cua trứng, cua trong thời gian đẻ trứng aka có gạch cua. Vì bạn đang thèm nên đăng lên hành hạ nho phát, bạn hỏi tại sao ăn cua đồng mà không phải dê nướng nguyên con. Bởi vì trước mắt cố thần còn chưa nghiên cứu loại thẻ bài kia chỉ có thể làm cua đồng thôi. Dê nướng, tôi lấy hình dê nướng thôi, cái nguyên con nhìn có chút kinh dị với tôi. Tốc độ chế tác thẻ bài của cố thần rất nhanh, chốc lát hai tấm thẻ bài đã đến trong tay Lâm Đậu Đậu. Lâm Đậu Đậu khá là ngạc nhiên, không nghĩ tới tân sinh này trình độ không thấp. Cố thần hiện tại có đeo bên người máy nghiệm thẻ mộ dung chắc thất đưa cho nên thẻ bài đều là sau khi xác minh dữ liệu mới đưa cho đối phương. Lâm Đậu Đậu nhìn hai tấm thẻ bài 3 sao này có thuộc tính bất phàm, cảm tạ ông trời cho hắn một đồng đội không tệ như thế. Mà thẻ sư trong đối thủ ghép đôi Lâm Đậu Đậu đã từng giao thủ trình độ hai người có thể tính là lực lượng ngang nhau, nhưng trình độ chế thẻ sư của đối phương tương đối không tệ, đồng thời phối hợp hiểu ngầm tốt. Lâm Đậu Đậu cảm thấy có được hợp tác cố thần này, tỷ lệ cần để thắng đối phương có thể khoảng 5 năm. Lâm Đậu Đậu trước tiên gọi ra cô đồng thủy vụ, sử dụng kỹ năng chướng mắt. Hơi nước đầy trời xuất hiện trên thảo nguyên, ngăn trở tầm mắt của đối phương. Thừa lúc này, Lâm Đậu Đậu tranh thủ triệu hoán ra cô đồng hỏa diễm cùng cô đồng thủy vụ phối hợp tiến vào khu vực của đối phương. Đối phương triệu hoán chính là châu lùn dã man, xem như là thẻ bài 4 sao. Tiếp, cố thần liền ném một tấm thẻ bài cho Lâm Đậu Đậu. Vào lúc thi đấu mới bắt đầu không bao lâu, cố thần liền chế tác xong một tấm thẻ bài. Lâm Đậu Đậu nhận lấy nhìn một chút cô đồng nước độc. Tuy rằng không hiểu tại sao cố thần muốn chế tác nhiều thẻ bài loại cô đồng như vậy, nhưng đối với hiệu suất của cố thần, Lâm Đậu Đậu vẫn biểu thị thán phục. Chế thẻ sư của đối phương tựa hồ sau khi chế tác thẻ bài châu lùn dã man xong đã mệt bở hơi tay, núp ở phía xa nghỉ ngơi không có tiếp tục chế tác thẻ bài. Cô đồng hỏa diễm cùng cô đồng thủy vụ phối hợp dây dưa với châu lùn dã man, hai phe không phân cao thấp. Cảm thấy tinh thần lực của mình còn có dư lại, Lâm Đậu Đậu quyết định tiếp tục triệu hóa cô đồng nước độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đồng thời triệu hoán hai tấm thẻ bài 3 sao đối với Lâm Đậu Đậu là có chút vất vả, vậy mà hôm nay Lâm Đậu Đậu lại cảm thấy triệu hoán hai tấm thẻ bài lại thoải mái bất ngờ, trong khi ác chiến tựa hồ còn có tinh lực dư lại, kết quả là Lâm Đậu Đậu quyết định thử lại dùng một tấm thẻ bài. Sau khi triệu hóa ra cô đồng nước độc cũng không có mệt nhọc như dự đoán, Lâm Đậu Đậu rất nhanh khiến cô đồng nước độc gia nhập chiến trường. Chiến cuộc nguyên bản vẫn luôn xoay quanh rất nhanh phát sinh biến hóa, cô đồng nước độc một kỹ năng đơn giản phun nọc độc châu lùn dã man né tránh không kịp lảo đảo hai bước, sau đó không lâu liền không chịu nổi gục xuống, cuối cùng biến mất. Ma thẻ sư đối phương nhìn thẻ bài trên tay biến thành thẻ bài đen, tinh thần lực châu lùn dã man đã tiêu hao hết, mà bất kể là ma thẻ sư hay là chế thẻ sư cũng đã mệt bở hơi tai. Đối phương quyết đoán chọn chịu thua, không dây dưa nữa. Nghênh đón thắng lợi đã lâu không gặp, Lâm Đậu Đậu có chút hưng pháp, nhìn cố thần vẫn như cũ ngồi trong lều chiên chế tác thẻ bài, đi đến gần. Cố thần đã chế tác hai tấm thẻ bài, cô đồng thánh kim cùng cô đồng rừng rậm. Lâm Đậu Đậu phi thường giật mình, dù chế tác thẻ bài trên mạng độ khó thấp hơn chế tác thẻ bài ở hiện thực, nhưng có thể trong thời gian không lâu chế tác 5 thẻ bài 3 sao, vậy tuyệt đối không phải trình độ phổ thông. Cảm giác mình có thể gặp được đại thần tân sinh, Lâm Đậu Đậu có chút kích động. Cậu bây giờ có hợp tác cố định không, nếu không ngại thì chúng ta tổ đội đi. Cố thần suy nghĩ một chút, hình như cũng không có người cậu quen biết, gật gật đầu. Bởi vì là chiến đấu ở khu F cũng không có quá nhiều khán giả quan sát cuộc tranh tài này. Mấy vị khán giả không nhiều mấy này đều là muốn nhìn đội ngũ mới danh tiếng rất thịnh mấy ngày nay, lúc trước nhìn thấy cố thần cùng Lâm Đậu Đậu một cái số lần chiến đấu ở sân đâu là không một cái đã ở khu F hơn một năm, còn tưởng rằng sẽ là một trận đấu tẻ nhạt nghiêng về một bên, không nghĩ tới cuối cùng lại là đội của cố thần lấy được thắng lợi. Từ khu F lên khu E cần 100 tích phân, nói dễ thì cũng dễ, chỉ cần thắng liên tiếp 7 lần là có thể, nói không dễ thì cũng không dễ, một khi thắng liên tiếp bị cắt đứt hoặc là bất hạnh thua liên tục như vậy thì phải làm lại từ đầu. Thắng 6 cuộc tranh tài liên tiếp, Lâm Đậu Đậu quả thực kích động muốn bay lên, nhưng hắn lại phát hiện một chuyện vô cùng khó xử. Trước đấy hắn vẫn có một ít tích phân, mà cố thần thì lại là người mới hoàn toàn, cho nên tích phân của hắn đã vượt qua 100 tích phân phải vào khu E, mà cố thần vẫn là khu F. Lâm Đậu Đậu nghĩ nếu như mình đi khu E mà cố thần lưu lại khu F như vậy cố thần chỉ lại cần lại thắng một lần liền có thể lên khu E, mà hắn muốn từ khu E trở về khu F thì cần phải thua mấy lần. Thế nhưng nếu như cố thần và người khác tổ đội, như vậy những người khác đó nhất định sẽ phát hiện ra người đồng đội này đặc biệt ra sức, đến lúc đó mình khẳng định không tranh thủ được. Lâm Đậu Đậu vì mình tính toán nhỏ nhiều như vậy cảm thấy xấu hổ không thôi, thêm bạn tốt với cố thần, đem tình huống của mình nói rõ với cố thần một chút. Cố thần tỏ ra đã hiểu, kỳ thực đồng đội là ai đối với cậu thì cũng không đáng kể, cậu kỳ thực chính là nghĩ đến lúc làm thẻ bài có thể bán được giáo tế tệ. Tiền trong trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó có thể đổi thành tinh tế thể, kia cậu chờ tôi một chút đi, tôi lại đi đánh một trận, nếu như thắng liền đến khu E cùng cậu tổ đội. Nếu như bất hạnh bị thua kia phòng chừng còn phải nhiều hơn mấy trận mới có thể lên được, cậu cứ trước hết tổ đội ở khu E đi. Cố thần phi thường hiểu ý nói. Lâm Đậu Đậu càng xấu hổ, cảm giác đối phương năng lực vừa tốt, tính tình cũng tốt lại còn đặc biệt săn sóc, mình có thể gặp được hợp tác này nhất định là gần đây tích phúc. Cố thần tiếp tục chọn ghép đôi tùy cơ, bởi vì chế thẻ sư ít hơn ma thẻ sư, rất nhanh cố thần liền ghép đôi với một đồng đội mới, tên là Long Ngạo Thiên. Ada, à cái tên, thật là, cố thần phun tào một chút tên nam móng heo ngôn tình Mary Sue như thế đem ra làm nickname cũng là rất trung nhị, đến sau này cố thần mới biết nguyên danh người ta là gọi Long Ngạo Thiên. Ada, ai lại đặt tên con như vậy chứ? Đến tuổi có con rồi còn trung nhị như vậy. Không có nói nhiều, bởi vì sau khi liên tục chiến đấu mấy trận cố thần cũng có cảm giác mệt mỏi, rất nhanh chọn tự động ghép đôi đối thủ, hai người tiến vào sân đấu. Đệt, 4 lần thắng liên tiếp của lão tử sắp bye bye rồi. Long Ngạo Thiên phiền muộn nhìn đối thủ đối diện một chút. Long Ngạo Thiên là tân sinh học viện Thiên Khải năm nay, hắn là sử dụng nguyên hình đi đăng ký mạng giáo tế, nếu như cố thần trí nhớ tốt một chút sẽ phát hiện hắn chính là một trong những ma thẻ sư của học viện Thiên Khải tham gia tam hiệu tranh bá năm nay, nhưng đáng tiếc cố thần hoàn toàn không có ấn tượng. Long Ngạo Thiên cũng không có tổ đội cố định, dưới cái nhìn của hắn chế thẻ sư chính là cung cấp thẻ bài, cho nên hắn mỗi lần đều là ghép đôi đồng đội tự động, tuy rằng tốc độ chậm nhưng tỷ lệ thắng ngược lại không thấp. Hắn cũng không muốn nhìn chiến tích của cố thần, nhưng hai người đối thủ hắn lại biết đồng dạng là ma thẻ sư cùng chế thẻ sư của học viện Thiên Khải tham gia tam hiệu tranh bá. Hai người này là hai anh em, không chỉ có thiên phú cao dị thường, độ phối hợp hiểu ngầm cũng là cực tốt. Long Ngạo Thiên vừa vặn lại thắng liên tiếp 3 lần nữa là có thể tiến khu E, không nghĩ tới lại đụng phải đối thủ khó dây dưa như thế, xem ra thắng liên tiếp là phải đứt đoạn rồi. Long Ngạo Thiên phiền muộn liếc mắt nhìn cố thần. Tuy rằng không đạt được thắng lợi, nhưng châm ngôn nhân sinh của ta là phải toàn lực đối phó, biết không, lát nữa không được chân run đừng nói lời ủ rũ, là nam nhân liền chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Cố thần lườm hắn một cái, từ đầu tới đuôi mình chưa từng nói lời ủ rũ gì được không, ngược lại cậu ở bên kia thảm đến muốn lại rồi, thế nào lại gặp thiếu niên trung nhị như vậy. Cố thần bỗng nhiên cực kỳ hoài niệm Lâm Đậu Đậu, Ada, hình như thần rất có duyên với các thiếu niên trung nhị, cách chương.